Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, trang 790. Tô Đình Hương chính mình cũng là đã làm cái loại này cùng loại mộng người, nàng đang nằm mơ thời điểm là tuyệt đối sẽ không hoài nghi những cái đó mộng chỉ là chính mình ảo giác, bởi vì kia trong mộng đồ vật đều quá rõ ràng, cũng quá chân thật, chính là vừa mới kia hai cái cô nương, rõ ràng không có đem cảnh trong mơ hướng tới chân thật cái này phương hướng suy nghĩ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ở các nàng nói chung, có một cái điểm phi thường làm người để ý. Các nàng là nhìn Tô Đinh Hương tiểu thuyết sau mới làm cái kia mộng, chẳng lẽ nói nằm mơ mấu chốt điểm là nhìn ta tiểu thuyết? Tô Đinh Hương hơi hơi nhíu mày, Sở Hinh cũng ngẩng đầu lên xem nàng, kia tiểu thuyết ngay từ đầu chỉ là Tô Đinh Hương vì trộn lẫn hàng lậu mới viết, ai có thể nghĩ đến chuyện tới hiện giờ, cư nhiên còn có không nhỏ thu hoạch, quy nạp trước mắt đủ loại manh mối. Tô Đinh Hương không cấm có cái lớn mật suy đoán, nếu chính mình càng viết càng nhiều, càng viết càng gần sát đời trước sự tình, như vậy có thể hay không có càng ngày càng nhiều người ở cảnh trong mơ mơ hồ nhìn đến đời trước sự tình đâu? Hoặc là nói, cho dù bọn họ xem không thấy, nhưng là ở bọn họ trong lòng cũng tổng hội có như vậy một chút như có như không ám chỉ đâu. Trong phòng, Tần Đường cùng Trúc Huyền Nguyệt còn có Sở Đức lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, liền ở vừa mới Sở Đức cùng Trúc Huyền Nguyệt sắp ra tay thời điểm, Tần Đường đột nhiên từ bên ngoài đẩy cửa đi đến, trong tay của hắn còn cầm Trúc Huyền Nguyệt yêu cầu tư liệu, mà Trúc Huyền Nguyệt lúc này mới nhớ tới kia tư liệu tựa hồ là chính mình phía trước làm Tần Đường hỗ trợ tìm. Tần Đường nhìn Trúc Huyền Nguyệt cùng Sở Đức bộ dáng, hơi hơi nhíu nhíu mày nói, các ngươi làm gì đâu? Trúc Huyền Nguyệt cùng Sở Đức đều không hẹn mà cùng đình trệ một chút, cơ hồ là trong nháy mắt kia, Sở Đức thiếu chút nữa ức chế không được chính mình tưởng đối Tần Đường ra tay dục vọng, hắn đôi mắt ở nháy mắt đều trở nên đỏ bừng, vì cái gì? Vì cái gì mỗi một lần đều sẽ có lung tung rối loạn người ngăn cản chính mình? Này quả thực giống như là cái ma chú giống nhau, gần nhất rất nhiều lần, mỗi lần Sở Đức toát ra tưởng đối vô mặt động thủ ý niệm khi, tổng hội xuất hiện một ít lung tung rối loạn sự tình tới quấy rầy hắn, đặc biệt là cái này Tần Đường. Quả thực cùng cái u linh dường như, luôn là xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Sở Đức cúi đầu, che giấu chính mình trong mắt càng ngày càng nồng đậm sát ý, Tần Đường mạc danh run lập cập. Sau đó hướng tới chung quanh nhìn nhìn nói, như thế nào như vậy lãnh? Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt Sở Đức, vội vàng gọi được Tần Đường trước mặt, nàng đương nhiên biết mấy tháng trước Sở Đức khuya khoát đi tìm Tiêu Duyên Ngọc sự, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại khác không sợ, liền sợ hiện tại Sở Đức lại khuya khoát cấp Tần Đường cũng tới thượng như vậy vừa ra. Người tại đây đứng làm gì đâu? Tình báo bộ môn đều mau vội điên rồi, người một người tới này sờ cá. Tần Đường trải qua Sở Đức bên người thời điểm, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trúc Huyền Nguyệt có chút đã tê dần nhìn Sở Đức đối Tần Đường nhận cái sai, sau đó chậm rãi đẩy cửa lại đi ra ngoài. Nếu xem nhẹ trong phòng kia sậu hàng độ ấm, như vậy Sở Đức hiện tại thoạt nhìn thật là muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Đúng rồi, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến, Tần Đường hiện tại coi như là tảng sáng dẫn đầu người chi nhất, ở truyện tranh hình tượng rất là chính diện, nếu Sở Đức đem Tần Đường giết, như vậy tiếp theo khan truyện tranh tuyệt đối sẽ là nổ mạnh hiệu quả. Chỉ sợ là truyện tranh chém eo cũng không quá trình độ, uy. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng nói, cho nên, bởi vì nguyên nhân này, lần này liền đem ta buông tha phải không? Có thể không cần cùng Sở Đức đánh lên tới, kia đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng là đối với Trúc Huyền Nguyệt mà nói, nàng luôn có chút vi diệu khó chịu. Cái kia tiểu tử thiên phú rất không tồi, chính là mỗi ngày chơi bời lêu lổng, luôn là nửa đêm trộm chuồn ra đi. Tần Đường nhìn Trúc Huyền Nguyệt nói, người cũng là luôn là phóng hắn đi ra ngoài, cũng không biết cản một chút. Từ từ, ngươi dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta làm gì? Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt rất là quái dị nhìn Tần Đường liếc mắt một cái nói, gần nhất buổi tối ngủ thời điểm, ngươi vẫn là ly ta gần điểm đi, ngươi có tật xấu đi, nửa đêm nghe ngươi ngáy ngủ sao? Tần Đường vừa nói, một bên đem tư liệu ném xuống tới, sau đó mắt trợn trắng, xoay người đi rồi. Sở Đức đi ra cái kia phòng, sau đó thật sâu hít vào một hơi, cảm thấy chính mình ngực tựa như muốn tạc giống nhau. Hắn không quên chính mình vừa rồi đi nơi đó mục đích là cái gì. Cái kia dược tề còn không có tìm được. Sở Đức nhớ tới vừa mới Tần Đường tới khi vô mặt ánh mắt, liền mặc danh có chút buồn bực. Vì cái gì? Vô mặt thấy Tần Đường ánh mắt giống như là thấy cái gì cứu tinh, mà nhìn về phía hắn khi liền tràn ngập nồng đậm cảnh giác. Liền Tần Đường cái kia đầu óc không tốt lắm xử ra hỏa, chỉ sợ hắn chết cũng không thể tưởng được. Vô mặt trong tay hiện tại chính cầm một cái có thể dễ dàng đem hắn đùa chết đồ vật đi. Trên thế giới này, nói vậy cũng chỉ có Sở Đức một người có thể đem Tần Đường cái này thủ đô đại học y học hệ tốt nghiệp, hơn nữa cầm toàn ngạch học bổng, nhân xưng chi vì đầu óc không hảo xử. Ở Sở Đức trong lòng, Tần Đường tên này tựa như đã từng thánh lợi văn thành cái kia Tiêu Duyên Ngọc giống nhau, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Sở Đức cũng nói không rõ chính mình ở nhìn thấy Tần Đường thời điểm trong lòng kia cổ bị đè nén cảm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhớ năm đó, Sở Đức cùng Vô Mặt đều còn ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, Sở Đức đã từng hướng Vô Mặt đề nghị quá rất nhiều lần xử lý Tiêu Duyên Ngọc sự, có một nói một, năm đó Sở Đức cùng hiện tại nhưng không quá giống nhau. Khi đó Sở Đức nói muốn giết ai, như vậy người kia đầu sáng sớm hôm sau liền nhất định sẽ bãi ở hắn đầu giường. Hết chương.